Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, S đoạn dị sinh vật giáng lâm. Tần Phong trở về Phong Lê Thành, bởi vì máy móc chó xuất hiện, Tần Phong đem Sở Phàm từ huyết hà vị diện triệu hồi đến, đem máy móc chó giao cho đối phương, mà Tần Phong cầm tới 9 cái ám giáp, tự nhiên phân phát ra ngoài. Cho người cũng là thân tín của hắn. Tiết Hưng Phúc, Lưu Trấn Sơn, Lâm Đức Vinh, Sở Phàm trong tay mỗi người có một cái. Bốn người này, đều là hiện tại Phong Lê tập đoàn vô cùng trọng yếu người. Có người sức chiến đấu rất yếu. Tiết Hưng Phúc là thương nhân, lại quá trọng yếu. Lưu Trấn Sơn hiện đang phụ trách Phong Lê tập đoàn chế độ sở hữu làm bộ. Vị trí trọng yếu giống vậy. Lâm Đức Vinh làm Tần Phong cô nhi viện viện trưởng, chẳng khác gì là gia gia nhân vật. Tần Phong không dung đối phương có nửa điểm tổn thất. Sở Phàm làm nhân viên nghiên cứu khoa học, lại mất đi thôn phệ thú. Hiện tại cái này bảo mệnh thánh giáp thích hợp nhất. Còn lại 5 cái chiến giáp, Tần Phong cho một chút nhân viên chiến đấu. Vương Thần, Chu Hào, Kim Phi 3 người đều là có tiềm lực người trẻ tuổi, đáng giá bồi dưỡng. Về phần B đoạn năng lực giả, Tần Phong ngược lại chỉ cấp 2 người, chính là thương giới giả Kim Hào, còn có gì Lực Minh. Đương nhiên, hữu cơ giới chó tại, thánh giáp vật liệu chỉ cần không khó khăn lắm, đều có thể khai phá ra. Về sau trong tay mỗi người có một cái, cũng là khả năng tồn tại. Mà lại, trước lúc này, bọn hắn sẽ khai phát bước phát triển mới máy móc áo giáp. Cũng có lẽ bây giờ vị diện sẽ đi hướng phương hướng khác nhau. Cũng nói không chính xác. Tối thiểu nhất, Tần Phong xuất hiện đã cải biến Z nghiên cứu phương hướng. Phong Lê Thành bên trong, Tần Phong khó về được. Thế mà vừa vặn gặp Z. Tần Phong, Z mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lấy ra một bình màu lam ống nghiệm. Nói, ta mới nghiên cứu ra được thức tỉnh dược tề. Vũ hồn thức tỉnh ổn định ở 95%. Người có muốn thử một chút hay không? Người thế mà còn không có từ bỏ bắt ta làm chuột bạch. Tần Phong nhíu mày. Ta chỉ là muốn cho ngươi chứng kiến thành công của ta. Ngươi bây giờ không phải cũng là tán đồng ta thí nghiệm sao? Có lẽ đi, nhưng là tối thiểu ta hiện tại sẽ không đi nếm thử. Kia thật đúng là tiếc nuối. Ngươi nếu là phối hợp nghiên cứu của ta, cũng có lẽ bây giờ đã sớm ép đoạn. Tần Phong nhìn xem Z làm ra tiếc nuối biểu lộ. Tâm nghĩ sợ rằng Z hiện tại còn không biết. Tự mình đã đạt tới ép đoạn cổ võ giả nội lực. Mà lại, thế mà đạt tới 9 cái băng tinh trình độ đi. Ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin. Đột nhiên nhỏ vang lên tích tích. Tin tức chính là Vương Thần gửi tới. Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Ta tiếp cái thông tin. Tần Phong cũng không muốn cùng Z thảo luận thí nghiệm vấn đề. Dứt khoát tránh đi Z, làm ra muốn đả thông tin tức dáng vẻ. Đi đến bên cạnh tiếp thông tin. Tổng tài, không biết chuyện này, cùng ngươi có chịu không? Vương Thần mi tâm hơi nhíu, mở miệng nói ra, thế nào? Tần Phong nói, máy truyền tin ở trong thế mà tới cái thứ hai thông tin. Sau đó còn có cái thứ ba, cái thứ tư. Tần Phong mi tâm nhíu một cái. Trong lòng có một loại dự cảm xấu. Vương Thần do dự một chút. Rồi mới lên tiếng. Vừa rồi Phong Lê căn cứ truyền đến cầu cứu tín hiệu. Nói từ mẫu sơn bên trên xuất hiện không gian thông đạo. Có khô lâu đồng dạng sinh vật xuất hiện. Mà lại thực lực 10 phần kinh khủng. Bây giờ tại hủy diệt căn cứ. Cái gì? Tần Phong 10 phần ngoài ý muốn. Phải biết. Nơi đó không gian căn cứ, thế nhưng là bị Bạch Ly phong tỏa qua, tăng thêm còn có không gian ổn định trang bị tồn tại, lại sinh ra cái khe. Đột nhiên, Tần Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng hỏi, cái kia ra khô lâu tồn tại, đều là dạng gì thực lực? Vương Thần khẽ cắn môi, nói, nghe nói máy truyền tin kiểm chắc ra, có S đoạn tồn tại. Cái khác chính là số lớn C đoạn trở lên tồn tại. Phụ cận nhận Bắc căn cứ, nhận Dương thị đều tại lớn diện tích rút lui. Loại tồn tại này xuất hiện tại xuôi theo Dương Châu. Chỗ như vậy, chẳng khác gì là đồ sát. Cho nên Phong Lê căn cứ nhất định phải triệt để diệt vong, không thể chờ đợi Long Thành cứu viện. Không biết muốn lúc nào. Có lẽ kia S đoạn tồn tại đã sớm đại khai sát giới. Đồ giết Phong Lê căn cứ, dù sao cũng là vương thần tự mình chứng kiến tồn tại. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cho Tần Phong đánh thông tin. Mà lại, Tần Phong hiện tại là A đoạn. Có lẽ kháng không tranh nổi S đoạn. Nhưng là bọn họ cũng đều biết Bạch Ly thân phận. Có lẽ Bạch Ly cái này A đoạn thú thần có thể ngăn cản đâu. Tần Phong trên máy truyền tin, đến thông tin người, đều là hỏi một chút Tần Phong ý nghĩ. Không chỉ như thế, còn có một người, ngay tại khẩn cấp xin giúp đỡ. Tốt, ta đã biết, người chuẩn bị một nhóm người, mở ra phi thuyền qua, tầm xa tiêu diệt, ta cùng Bạch Ly lập tức đi tới ngăn cản. Vâng, tổng tài. Tần Phong dập máy cùng vương thần thông tin, sau đó linh hồn khế ước bên trong. Kêu gọi Bạch Ly tới. Thời gian này, Tần Phong liên tục dập máy một số người máy truyền tin. Đồng thời tiếp thông hai người máy truyền tin. Máy truyền tin người đối diện nhìn thấy Tần Phong tiếp thông. Vui mừng quá đỗi. Tần Phong mở miệng nói ra. Bách thị trưởng, Trịnh khu trưởng, ta bây giờ lập tức liền tiến về. Khu trưởng tốt nhất tổ chức người. Cứu trợ một chút căn cứ người. À, tốt, tốt hảo hảo. Trịnh Dương vội vàng nói. Bách Thiên Dương cũng là cảm động hết sức. Tần Phong, thật cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn. Lúc này, Bạch Ly đã xuất hiện ở Tần Phong bên người. Vừa mới có người cũng không chỉ cho Tần Phong đánh thông tin. Ngay cả nàng cũng đánh. Tần Phong đối máy truyền tin bên kia Bách Thiên Dương nói. Bách thị trưởng, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Ta trước dập máy, lập tức xuất phát. Nói như vậy, hắn đã cắt đứt truyền tin, liền muốn cùng Bạch Ly tiến về. Z lại đi tới, một mặt cảm thấy hứng thú nói. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần nhiều, ra tay giúp các ngươi ngăn cản cái này S đoạn sinh vật. 10 cái A đoạn huyết ngưng tinh như thế nào? So sánh đi huyết hà vị diện mò kim đáy biển, ngăn cản một cái S đoạn dị giới sinh vật, vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ là Tần Phong hiện tại, cũng không cần đến Z. Không cần, chúng ta đi. Tần Phong không cùng Z nói nhảm. Bạch Ly nghe được Tần Phong, cũng trực tiếp khởi động không gian thông đạo. Hai người bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Bất quá, Z hiển nhiên không phải dễ dàng buông tha người. Ta muốn nhìn, thực lực ngươi bây giờ, tăng dài đến trình độ nào? Giết chết S đoạn Long nhân tộc A. Chấm ngoặc kép, tin tức như vậy, giấu giếm được thực lực thấp người, nhưng không giấu giếm được S đoạn Z, chỉ nhìn Z có muốn biết hay không. Đương nhiên, Z biết Tần Phong giết chết Long nhân tộc, nhưng lại không biết Tần Phong có được đoạn cổ võ giả nội lực. Còn tưởng rằng Tần Phong là cùng những người khác liên thủ giết chết. Tình huống cùng đơn độc đối mặt S đoạn sinh vật vẫn là khác biệt. Huống chi, S đoạn Long nhân tộc. Cùng S đoạn dị thú, cũng không giống, thường thường dị thú, đều là rất cường đại. Nghĩ như vậy, Z tại không gian phù văn trang bị ở trong tìm. Sau đó bóp nát một cái không gian đạo tiêu, đạt tới nhận dương thị. Lấy hắn mở ra vũ hồn về sau tốc độ, tin tưởng không đến 3 phút, liền có thể từ nhận dương thị, đến Phong Lê căn cứ phương hướng. Mà lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly đã đạt tới nguyên bản Phong Lê căn cứ địa phương. Nơi này là Tần Phong cất bước địa phương. Vô luận là địa ngục chi thạch thu hoạch được, vẫn là Phong Lê căn cứ thành lập, đều ở nơi này. Mà bây giờ, địa phương này đã biến thành địa ngục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.